1847, yêu thụ, thu sủng. Ta cũng không có các lộ ủy chưa địch nhân bạo phát hết mới đối chiến thói quen. Lưu Húc vọt thẳng hướng nằm thi thể, một cước đá đi, chân thế lạnh thấu xương, thậm chí có thể nghe được hơi không khí tiếng nổ đùng đoàng. Cỗ thi thể kia muốn ngăn cản, vừa muốn thân thủ, liền trực tiếp hoành bay ra ngoài. Nô Húc như bức, đánh hắn nha. Thanh âm của mập mạp từ phía sau vang. Giống thi thể chỉ có thể lưu lại một bất đắc dĩ tiếng kêu, có bản lĩnh ngươi đợi ta thuế biến hết trở lại đánh. Cái này lại không phải diễn kịch TV hoặc là chơi chiến đấu thế giới, Lưu Húc tuyển trạch cự tuyệt. Hắn nhằm phía thi thể, cầm lấy thắng tà trực tiếp hướng thi thể trên cổ chém tới, mặc dù nơi đó đã thay đổi hình. Giống ở trong lúc sinh tử, cỗ này đang muốn biến thành huyết thi thể vẫn có thể bộc phát ra một chút thực lực, miễn cưỡng tự tay ngăn trở thắng tà thế tiến công. Suy huyết thi tay trực tiếp bị bổ xuống, nhưng cũng thành công ngăn trở thắng tà thế tiến công. Nó vừa định rít gào một tiếng biểu thị vui sướng, thanh âm còn không có phát sinh, liền quàng quạc đỉnh chỉ ở trong cổ họng. Huyết thi trên đầu đang cắm một bả lóe tử sắc quang choáng váng dao găm, có dị thương mị lực, nhưng tràn ngập sắc cơ. Cứ như vậy, ta có thể vẫn là không yên lòng. Lưu Húc cầm lấy thắng tà trực tiếp đem huyết thi cổ cho cắt bỏ, rút ra hàn thiết dao găm, sau đó một cước đem đầu đá bay ở một bên. Nô Húc vờ ơ y mơ y tô tờ trừ. Vương bản tử vung quyền, liền như chính mi nhờ đánh thắng cỗ thi thể kia giống nhau. A, bản tử, lần sau ngươi bên trên. Lưu Húc đi về tới, cười đối với vương bản tử nói rằng. Ngạch, cũng, bản tử cái này mấy trăm cân thịt cũng không muốn bị gắm hết. Vương bản tử cứng đờ khuôn mặt tươi cười, vội vàng lắc đầu. Ha ha, mọi người thấy vương bản tử biểu diễn đều cười, cái này nguy hiểm giải trừ, cũng nên thả lỏng tâm tình khẩn trương của mình. A Ninh nhìn bên cạnh Lưu Húc, trong lòng suy nghĩ, mỗi lần có hắn ở, cái này trong mộ dường như liền không có nguy hiểm gì giống nhau, không phải giống như trước tuy là luôn là hạng nặng võ trang dưới mộ, nhưng vẫn là kinh tâm di chuyển vội vã, trong tay vũ khí nóng một điểm cảm giác an toàn cũng không thể cho đến chính mình. Ở người đàn ông này bên người, luôn cảm giác cực kỳ an toàn. Nghĩ tới đây, A Ninh không khỏi chủ động kéo lại Lưu Húc tay. Lưu Húc xoay đầu lại nhìn về phía A Ninh, mặt nàng hơi đỏ lên, nhưng không có lên tiếng. Lưu Húc cười, qua tay bao ở tay nhỏ bé của nàng, cầm thật chặt. Tam Thúc, cầm xong Ngọc Dũng rồi sao? Lưu Húc nói rằng. Đã thu xong. Tam Thúc vô vô phòng ba lô vừa cười vừa nói. Không phải, ta đi, ngươi chừng nào thì thu A bản ra, ta làm sao không biết A vương bản tử gương mặt kinh ngạc. Mới vừa ở Lưu Húc tranh đấu thời điểm. Tam Thúc nói rằng. Ngươi cái này, có thể cho vài miếng ta nghiên cứu một chút sao? Vương bản tử ưỡn mặt vừa cười vừa nói. Ai, ngươi lại không phải là không biết, thứ này chỉ có hoàn chỉnh mới có nó giá trị tồn tại. Tam Thúc lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt bản tử. Nô Húc, ngươi xem ngươi Tam Thúc, cái kia tiểu khí kình, không phải một cái ngọc dũng nha, ra còn không quan tâm đâu. Vương bản tử quay đầu thổi phồng tới, nhưng trong giọng nói hế ẩm mùi vị ai cũng có thể nghe thấy ra được. Tốt nhất đúng như vậy. Tam Thúc gật gật đầu nói. Có cái gì? Tiểu ca nhìn cái kia huyết thi thân thể đột nhiên nói rằng. Cái gì? Mọi người mới thả lỏng tâm tình lại nhắc tới, nhìn về phía huyết thi phương hướng. Chỉ thấy một cái toàn thân đỏ bừng thi con ba ba đang cao hứng gặm huyết thi cái kia máu thịt bè bét thân thể. Cảm giác được mọi người nhãn quang, nó ngẩng đầu nhìn lại, chớp chớp con mắt, chấn vô cánh bằng, biểu thị chào hỏi, tiếp tục gặm huyết thi thân thể. Đây là cái gì? Ngô Tá hỏi. Đây là thi con ba ba vương. Tam Thúc sắc mặt nghiêm túc nói. Nó có độc, đụng tới sẽ chết, cẩn thận, đi mau. Tiểu ca cao mày nói rằng. Ta có thể cảm giác cái này chơi cũng đối với hứng thú của chúng ta không lớn. A vương bản tử chỉ vào gặm đang vui mừng thi con ba ba vương nói rằng. Cái này đối với chúng ta là không có hứng thú gì, nhưng cây này lại bất đồng. Lưu Húc chỉ đại thụ nói rằng. Gốc cây này làm sao vậy? Ngô Tả Thuyết nói. Liên chờ chúng ta bị thi con ba ba đuổi theo ra khối này bãi đá thời điểm, tới hấp ít ít ít chúng ta. Lưu Húc nói rằng. A Ngô Tả kinh hãi, nhìn chằm chằm một cái đằng mạng. Phát hiện nó thực sự đang chậm rãi di động tới. Cây này thực sự thành tinh lạp vương bản tử cũng là gương mặt nghĩ mà sợ, mới vừa hắn chính là ôm cái này đằng mạn đó à, cái này không phải đang làm chết sao? Suy nghĩ một chút, bản tử hắn đều chảy ra. Mấy nghìn năm, cây thành một tinh có cái gì kỳ quái đâu? Lưu Húc nói rằng, chúng ta đây làm sao rời đi nơi này à? Vương bản tử lo lắng nói rằng, đúng vậy, ta mới vừa rồi còn muốn thông qua bỏ cây này rời đi nơi này đâu? Phan tử nói rằng, gốc cây này chắc là hỉ ra bách, mà cái này tảng đá chính là thiên tâm mỏm đá chuyên khắc cây này, chỉ cần chúng ta làm một ít vôi thoa lên người, bảo quản không có việc gì. Tam Thúc kiến thức phong phú, lập tức đã tìm được phương pháp giải quyết. Hơn nữa các ngươi xem, cây này cành khô rậm rạp tê dại, nhất định chính là một cái thiên nhiên cây thang, chỉ cần chúng ta leo đến mặt trên, có thể miễn là đánh động có thể bò đi ra. Tam thúc nói tiếp. Được rồi, hiện tại ly khai cái này. Vương bàn tử nói rằng. Các ngươi lên đi. Lưu Húc cầm lấy trên đất một khỏa hòn đá nhỏ, hướng thi con ba ba nơi đó ném một cái. Ai, chớ chọc nó a. Vương bàn tử thấy Lưu Húc động tác, nhất thời kinh hãi. Không có việc gì, ta thu cái sùng vật. Lưu Húc khoát khoát tay, ý bảo cái này là chuyện nhỏ. Thi con ba ba Vương đang ăn vui mừng, đột nhiên một cái tảng đá từ trước mắt bay qua, nó nhất thời giận dữ, là ai tại chính mình ăn đang hải thời điểm quấy rối chính mình, mới ngẩng đầu một cái nhìn lại, đã nhìn thấy hai đỏ thắm con mắt. Mọi người từ trên ngọn cây bò đi ra ngoài, căn bản không cần đào thành động, trực tiếp liền đến bên ngoài. Lúc này là buổi chiều, Thái Dương còn không có xuống núi, bị ấm áp hoạt hoạt Thái Dương dựa theo, mỗi người đều kìm lòng không đậu đều nhắm lại con mắt, hung hăng rối người, ở phía dưới mộ đạo bên trong âm lãnh, vừa ra là bị sợ ra mồ hôi lạnh, cả người miễn bản có bao nhiêu không thoải mái. Chỉ có mất đi, mới biết quý trọng, mỗi người đều đang kiệt lực hưởng thụ ở ánh mặt trời tắm. Bao quát Lưu Húc ở bên trong, hắn thậm chí là nhất hưởng thụ một cái, dù sao nắm một cái đại mỹ nữ nha.